Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3487. Ông cụ luôn ở văn phòng. Rốt cuộc là bị chuyện gì kích thích hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bây giờ tạm thời vẫn chưa biết được rõ ràng lắm. Chỉ có thể chờ ông cụ tỉnh lại mới hỏi rõ ràng được. Trợ lý liếc nhìn Tư Mộ Hàn nuốt một ngụm nước miếng. Chủ tịch, vừa mới xảy ra chuyện đã bắt đầu khống chế tin tức. Nhưng từ sau khi ông cụ vào trong phòng cấp cứu, tin tức liền bùng nổ tràn ra ngoài. Tạm thời chúng tôi vẫn chưa tìm được nguồn tin tức, nhưng hẳn cũng cùng một người đưa tin cho ông cụ. Bây giờ cổ phiếu của tập đoàn Sunrise đang bắt đầu sụt giảm, theo xu thế này phá sản chỉ là chuyện sớm muộn. Lâm Tiến Quân cũng đang ngồi trên xe lăn, trên mặt còn đang băng băng gạc, đi song song với Tư Mộ Hàn đến trước cửa phòng cấp cứu, nói. Từ sau khi tỉnh lại anh ta vẫn luôn chú ý đến tình hình của tập đoàn Sunrise. Sắc mặt của Lâm Tiến Quân rất khó coi. Chủ tịch mới không có ở đó mấy ngày, đám người ở tập đoàn Sunrise đã hoàn toàn làm vỡ lờ mọi chuyện. Hiện tại ông cụ cũng đã nhập viện rồi, chủ tịch không có ở đó, anh ta cũng không. Tất cả những người có thể ngăn chặn đám người nọ ở tập đoàn Sunrise đều không có mặt. Tập đoàn Sunrise đang rất nguy hiểm. Tìm người pho âm tỏa tin tức đi. Hiện tại tôi tạm thời chưa thể ra mặt. Đưa tin tôi và Chi Hạ đã đính hôn rồi đi liên hệ Nguyễn Kiến Định, hỏi một chút xem tình huống ở bên đó như thế nào. Tìm người theo dõi gắt gao Trần Tuấn Tú và Trần Hiền. Dương Minh Hảo thì tạm thời không cần phải để ý đến. Xem ra chuyện sản nghiệp của tập đoàn Sunrise bị đình công hơn nửa là do Dương Minh Hảo ở phía sau giờ cho xảo quyên. Hiện tại Trần Tuấn Tú và Trần Hiền đang cấu xé lẫn nhau. Chỉ cần quan sát, bảo vệ tốt thì hẳn bọn họ sẽ chẳng làm được trò trống gì. Hiện tại mấu chốt đang ở ngay trên người Nguyễn Kiến Định. Chủ tịch yên tâm, bây giờ tôi sẽ đi ngay. Lâm Tiến Quân gật nhẹ đầu, phất tay ra hiệu người đứng phía sau đẩy anh ta đi nhanh lên. Anh ta mới tỉnh lại chưa được bao lâu, sức khỏe vẫn chưa ổn định lắm, chỉ có thể xử lý một vài chuyện quan trọng trước. Mộ Hàn, bây giờ em đã không còn là cô chủ nhà họ Nguyễn. Hiện tại anh lan truyền rộng rãi ra tin tức chúng ta đính hôn còn có ích không? Ông cụ Tránh còn đang ở trong phòng cấp cứu. Hiện tại dường như có lộ tin tức bọn họ đã đính hôn cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí, nếu như bị người có lòng giả xấu xa lợi dụng để khiển trách Tư Mộ Hàn bất hiếu, đã đến lúc này rồi mà còn muốn kết hôn, mơ tưởng đến phụ nữ. Sau khi lộ tin ra ngoài, em mới có thể danh chính ngôn thuận đi giúp anh áp chế tập đoàn Sunrise. Đám người biết chuyện này và Dương Minh Hảo đều không phải là những người dễ dàng từ bỏ ý định. Bây giờ ông nội đã thành ra như thế này, anh không thể ra mặt trong thời gian ngắn, ngoại trừ em ra thì không còn ai nữa. Nhà họ hầu như chỉ sinh con một, đến bây giờ trong nhà chỉ có hai đứa cháu, xem như là gia tộc có số người ít nhất, cũng là gia tộc giàu có nhất trong tất cả những gia tộc ở Hải Phòng. Em có thể làm gì? Mộ Hàn anh cũng biết mà. Sợ là em sẽ không làm được. TVT đại khái chỉ bằng 1/3 tập đoàn Sunrise. Mỗi lần đến cô đều đi đến mức toàn thân mệt mỏi đau nhức, căng thẳng đến nỗi suýt không thở ra hơi. Nếu phải tiếp quản tập đoàn Sunrise, chỉ sợ cô thật sự không làm nổi. Chi Hạ, hiện tại anh đã không còn bất kỳ ai để tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngay cả em cũng không đồng ý giúp anh, tập đoàn Sunrise sẽ thật sự xong đời. Chẳng lẽ em đành trơ mắt nhìn tập đoàn Sunrise phá sản sao? Rốt cuộc Nguyễn Kiến Định ở đâu? Khi nào trở về vẫn chưa có chút tin tức nào. Nếu bây giờ tập đoàn Sunrise sụp đổ, anh và Chi Hạ đều không chạy thoát được. Cho nên dù có như thế nào, tập đoàn Sunrise không thể phá sản vào lúc này được. Nguyễn Chi Hạ hơi sợ hãi, bên trong đôi mắt hạnh ở xa xa đã không còn sự vui vẻ như ban đầu, có chút mếu máo. Nếu Mộ Hàn đã tin tưởng em thì em đành thử một lần vậy, nhưng anh định không đích thân ra mặt thật à, dù anh vẫn còn ngồi trên xe lăn, nhưng sẽ không ảnh hưởng gì đến việc hù dọa những người nọ mà. Quản lý công ty cũng không phải chuyện cần sức lực, với đầu óc của Tư Mộ Hàn, dù có bị liệt nửa người cũng có thể xoay những người kia vòng vòng như dế. Để cô ra mặt em là vì vết thương trên người anh vẫn còn rất nặng, hẳn dáng vẻ không có gì như bây giờ là do anh đang giả vờ. Cách chương.